Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, hạng nặng pháo đài Pháp Sư. Senzoku no Sai, Kim Cương Nộ Mục Quyền, đối mặt Ebizo, Shinosuke đấm ra một quyền. Không khí chung quanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Một quyền này lực lượng, so với vừa mới cái kia hai quyền nhìn như còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Ebizo không dám khinh thường. Trước đó được chứng kiến Senzoku no Sai uy lực, nếu như liều mạng, thua thiệt khẳng định là mình. Mãnh liệt quyền phong truyền đến, Senzoku no Sai uy lực mặc dù rất lớn, nhưng nếu như đối phương một lòng muốn tránh, thật đúng là không phải rất dễ dàng có thể đánh trúng. Với lại sân bãi hay là tại vô cùng trống trải trong sa mạc. Oanh, Shinosuke một quyền oanh trên mặt cát. Cát xuất hiện tại một cái to lớn cái hố nhỏ. Hắn đánh hụt, cũng không có đánh trúng Ebizo. Phong độn, Mugen Daitoppa, Ebizo thân ảnh xuất hiện tại Shinosuke hậu phương. Trong miệng phun ra như đao bình thường cuồng phong. Senzoku no Sai, Senjusasu, Shinosuke khẽ quát một tiếng. Sau lưng hộ pháp con gâu không thấy. Thay vào đó thì là thiên thủ quan âm. Đồng thời một trận kim quang bao phủ Shinosuke. Tại Mugen Daitoppa bên trong, kim quang này giống như là một thanh vô cùng sắc bén đao. Trực tiếp từ đó cắt ra Mugen Daitoppa, để nó không tổn thương được Shinosuke mảy may. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Shinosuke sau lưng thiên thủ quan âm trong nháy mắt biến thành minh vương chân thân. Sau lưng Senju ngàn trưởng cùng nhau đánh ra. Oanh, Mugen Daitoppa trong nháy mắt bị Senju ngàn trưởng đánh tan. Tiếp lấy dư thế không giảm đánh vào Ebizo trên thân. Cái sau bay ra ngoài đồng thời còn phun ra mấy ngụm lão huyết. Senzoku no Sai, Hinotera bí thuật. Có phòng ngự cùng tiến công hai loại. Mỗi một loại đều đúng ứng một tôn Phật tượng. Tổng cộng 10 tôn Phật tượng. Cũng chính là có 10 chiêu. Shinosuke 3 năm, tổng cộng mới nắm giữ 3 chiêu. Có thể thấy được nó học tập độ khó là khó khăn dường nào. Nhưng uy lực lại không có gì sánh kịp cường đại. Hai quyền kích phá kiên cố tường thành. Chặn lại một công, đánh bay Ebizo vị này Kage cấp cường giả. Khụ khụ, rơi xuống từ trên không sau Ebizo đột nhiên ho khan mấy lần. Lại phun ra mấy ngụm tụ huyết. Sắc mặt mặc dù có chút haku, nhưng so vừa mới lại tốt hơn một chút. Senzoku no Sai, không nghĩ tới ngươi ngay cả Hinotera bí thuật đều học xong, Ebizo nặng nề nói. Shinosuke nhíu mày, không nghĩ tới đối phương ngay cả Hinotera bí thuật đều biết. Cũng không biết nói hắn kiến thức rộng rãi, vẫn còn sống thời gian quá dài, biết đến cũng liền có thêm. Làm trường kỳ đánh Konoha chủ ý Tsunagakurei. Bọn hắn biết rất nhiều, ngay cả Konoha ninja cũng không biết bí mật. Cũng không có toàn bộ học được. Không phải ngươi bây giờ đã chết, Shinosuke lắc đầu. Nếu là hắn học được 10 chiêu Senzoku no Sai, liền xem như Senju Hashirama phục sinh hắn cũng dám đổi đối phương mấy lần. Phải biết hắn hiện tại học 3 chiêu Senzoku no Sai, chỉ là 3 chiêu đầu mà thôi. Càng đi về phía sau Senzoku no Sai uy lực càng cao. Nếu như học xong chiêu thứ 10 trong bàn tay Phật Quốc, đánh Kage cấp cường giả, liền cùng đánh nhà trẻ tiểu bằng hữu đơn giản. Vài phút chuông để hắn đi phương Tây thế giới cực lạc. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Ebizo mặt như biểu lộ nhìn xem Shinosuke. Bên tai truyền đến thì là xa ẩn ninja tiếng kêu thảm thiết. Hắn biết trận chiến đấu này bọn hắn xa ẩn đã thua. Nhưng lại còn có một chút hy vọng. Cái kia chính là mình đánh giết Shinosuke. Một khi đánh chết vị này Konoha thống soái, Konoha ninja thế công tuyệt đối sẽ bôn hội. Nói xong lời này, Ebizo khí thế đột nhiên tăng vọt. một cỗ thẳng tiến không lùi. Sinh tử coi nhẹ tinh thần ý chí xuất hiện tại hắn, khí thế ở trong. Đối phương muốn liều mạng, Shinosuke chậm rãi nói, ta sống, ngươi vong, đương nhiên ngươi sẽ không cô đơn. Trước mắt những này xa ẩn đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống. Ebizo không nói một lời. Dưới chân đạp một cái, sau lưng một trận cuồng sa bay múa. Hai tay quấn quanh lấy trận trận cương phong. Kage Bunshin no Jutsu, Shinosuke phân ra 10 cái ảnh phân thân. Bình thường tại cường giả trong chiến đấu là rất ít khi dùng ảnh phân thân, tối đa cũng liền phân ra 1-2 cái, dùng để mê hoặc địch nhân. Giống Shinosuke dạng này phân ra 10 cái hoàn toàn liền là đang lãng phí mình chakra. Không phải liền là chakra nha, mình bây giờ có sự tình. Trong cơ thể hắn thế nhưng là có một cái siêu cấp đại lam bình. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung hắn chakra. Căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Đối mặt 10 cái Shinosuke, Ebizo bước chân không khỏi ngừng lại. Trên hai tay cương phong cũng không thấy. So sánh dùng rip bú sâu từng cái đánh dụng Shinosuke ảnh phân thân, vậy khẳng định dùng nhẫn thuật càng thêm mau lẹ. Ảnh phân thân nhược điểm chí mạng, cái kia chính là một khi bị đánh trúng, thân thể liền sẽ biến mất, cho nên chỉ cần sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật, phòng ngừa hắn tránh đi là có thể. Phong độn, Mugen Daitoppa, cuồng phong như đao, trực tiếp thổi hướng về phía Shinosuke 10 cái ảnh phân thân. Làm một cái pháp sư, kỳ thật ta vẫn muốn khi hạng nặng pháo đài pháp sư. Đáng tiếc trước kia Lam không đủ, hiện tại đủ rồi, mà ngươi thì là cái thứ nhất kiến thức đến trọng pháo pháp sư uy lực người, Converter. Miss Dux Shinosuke tự lẩm bẩm, trong mắt lại tỏa ra vẻ hưng phấn. Hỏa độn, Goka Mekiaku, thổ độn, sơn băng địa liệt, lôi độn, Raikiri, thủy độn, Koka Suijin, phong độn, Rajan Suriken, băng thuẫn. Băng chi thương, lôi độn, lôi đình vạn quân, phong độn, phong chi nỏ, thổ độn, áp thách chi thuật, băng thuẫn, băng long gào thét, 10 cái ảnh phân thân tăng thêm Shinosuke bản tôn. Mỗi một cái đều là dùng một cái S cấp nhẫn thuật. 10 cái S cấp nhẫn thuật xuất hiện, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ tại toàn bộ chiến trường. S cấp nhẫn thuật là khái niệm gì? Dựa theo đẳng cấp tới nói, S cấp nhẫn thuật liền là giới ninja uy lực lớn nhất nhẫn thuật. Cơ hồ mỗi một cái S cấp nhẫn thuật uy lực đều có thể đánh giết một vị Kage cấp cường giả. Đương nhiên chakra tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cho dù là bình thường nhất S cấp nhẫn thuật, cần có chakra cũng là A cấp nhẫn thuật gấp 10 lần tả hữu. Đại bộ phận Kage cấp cường giả chakra tối đa cũng liền sử dụng 2 đến 3 lượt S cấp nhẫn thuật. Nếu như ngươi muốn đem S cấp nhẫn thuật xem như phổ thông nhẫn thuật chơi, trừ phi ngươi là hình người vĩ thú, hoặc là ngươi là Jinchuriki, hơn nữa còn là có thể mượn đến vĩ thú chakra Jinchuriki. Mà bây giờ Shinosuke một cái ảnh phân thân liền có thể sử dụng S cấp nhẫn thuật. Có thể thấy được hắn chakra đã đạt tới loại tình trạng nào. 10 cái S cấp nhẫn thuật tề phát, uy lực tràn ngập không gian chung quanh, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện vặn vẹo, tựa hồ là chịu không được uy lực này, xuất hiện một tia đen kịt vết nứt, ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều vang vọng nổ thật to. Bạo tạc sóng âm lan tràn tới ngoài trăm dặm, đại địa chấn động xuống, từng đầu to lớn khe rãnh hình thành. Đám mây trên trời cũng phóng lên tận trời khi lãng tách ra. Về phần Ebizo, ngươi cho rằng tại 10 cái S cấp nhẫn thuật công kích đến hắn có thể sống được nha. Liền xem như Shinosuke mình cũng không có nắm chắc đón lấy công kích này. Hô hô sảng khoái, Shinosuke trùng điệp phun ra mấy hơi thở. Mặc dù thân thể có loại bị móc sạch cảm giác, nhưng tinh thần khí sảng. Hỗn đàn, Ta chakra có phải hay không không đáng tiền, trong cơ thể thất vĩ kaku phảng phất một đêm lột bầy. Lần bình thường, tinh thần uể oải nằm dạp trên mặt đất, tức hổn hển gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.